Mẹ nó, Cao Cường trong đầu thầm mắng một câu. Có điều, mới như vậy mà đã chịu thua thì uổng phí bao nhiêu năm đèn sách với nhảy hố tiểu thuyết trên mạng rồi. Kiểu ca, yên tâm đi, chỉ cần có a gì bảo mẫu lào tới, ta liền giới thiệu cho ngươi. Thế nhưng, chỉ sợ họ không ưng ngươi mà thôi. Nếu điều đó xảy ra, thì ta cũng hết cách nha. Kiểu ca nghe xong, còn muốn học lại một hai câu, thì đúng lúc này Bình Thúc đi ra và quát. Bà mẹ mấy thằng nhóc các ngươi, hết cho ăn sừng mỡ đó phòng. Không muốn bị trừ lương, thì tập trung làm việc, bớt tào lao nhảm nhí đi. Trừ lương, cái chiêu số này uy danh khủng bố phi thường. Vừa nghe thấy thôi, cả đám đã ngay lập tức ngoan ngoãn chạy đi giữa hàng. Hò hè nửa câu tán phét, nói nhảm gì đó cũng không có. Thấy cả đám biết điều làm việc rồi, Bình Thúc mới hài lòng gật đầu. Trước khi trở vào bên trong cửa hàng, ông nhìn tới Cao Cường và dặn dò thêm một câu. Đại Dương đi học trở lại rồi, điều từ ngươi chiều đi đón, cấm có được cho ăn bậy ăn bạ gì đó, nghe chưa? Ai, cứ ọ ế như vậy, bảo sao tiểu tử kia ăn có vài con ốc đã tiêu chảy loạn xạ. Nói chung, Cao Cường cũng chỉ than vãn trong lòng thế thôi. Chứ ho ra đem chọc giận Bình Thúc, chém bay tháng lương thì khổ. Rất nhanh, đã gần tới 4 giờ chiều, Cao Cường lấy xe chạy như bay đi đón Tiểu Dương tan học. Ngồi đợi không bao lâu thì thấy tên nhóc này tươi cười hớn hở chạy ra. Hắn thấy hơi hiếu kỳ, liền hỏi. Tiểu Dương, ngươi nhặt được tiền hay sao mà vui thế? Tiểu Dương nghe vậy có chút cụt hứng, liếc xéo Cao Cường một cái, rồi từ tốn nói. Cường ca, ta biết ngươi kiếm tiền vất vả, thế nhưng đừng có suốt ngày nghĩ tiền, tiền có được không? Thằng nhóc này lại thích dạy đời. Cao Cường nhấc tay thật cao đe dọa. Ngửa đầu, lại đây Cường ca quất cho một cái. Tiểu Dương nhanh như chớp lấy hai tay che đầu, vừa lê tránh vừa vội vàng giải thích. Ta được ăn Tết với ông bà nội và có gì cho bác họ bàng ở quê lên thấy vui à. Cường ca đừng có đánh, ta còn đang muốn mời người đi ăn ốc luộc chia vui đây này. Mặc dù mấy năm nay những vùng nông thôn đã và mặc dù mấy năm nay những vùng nông thôn đã và đang phát triển với tốc độ nhanh hơn cả Hòa Tiễn, thế nhưng vẫn còn lưu giữ được khá nhiều những điểm đặc trưng mà ở thành thị không thể nào có được. Một đứa trẻ quen sống ở thành thị như Tiểu Dương bị những điểm đặc trưng đó hấp dẫn, chơi đùa vui vẻ là điều dễ hiểu. Cơ mà thả cho sống nửa tháng, một tháng ở quê thì có mà chán ngấy ra. Tiểu Dương nói ra ý định mời hắn ăn ốc luộc cũng để cho Cao Cường có chút bất ngờ. Thế nhưng hắn không dám chơi đùa với tiền lương của mình đâu. Vả lại, vừa ra Tết thì lấy đâu ra người là bán ốc mà ăn. Lên xe, về chợ thôi. Và thế là, thay vì ăn ốc luộc về hè, Tiểu Dương chạy ngay tới cửa hàng ở sát cổng trường, mua lấy hai chiếc kem ốc quý, để hai huynh đệ vừa đi vừa gặm, san sẻ niềm vui. Tiểu Dương ngồi sau thì được ăn kem thoải mái vui rồi. Chứ xe là xe côn tay lên Cao Cường phải dùng hai tay mà lái. Chiếc kem thể hiện tấm lòng này chỉ có thể đợi về nhà rồi đánh chén sau. Mà kể ra cũng có chút oái ầm, bởi vì kem là do Tiểu Dương mua mời hắn. Thế nhưng Bình Thúc nhìn thấy lại cứ nghĩ là do Cao Cường mua mà rủ dê Tiểu Dương bé bỏng ăn bậy bạ. Cố gắng giải thích không khéo lại còn bị hiểu lầm hơn đây. Cho nên hắn mặc kệ chẳng buồn nói, dưới ánh mắt mang hình lòng pháo của Bình Thúc, Cao Cường cười khổ lái xe rời đi. Chương 28. Khó có thể ngờ. Ruộng đồng chưa bao giờ xuất hiện tại làng Ngũ Xá cũng như mấy ngôi làng thân cận. Thành ra Cao Cường không có cơ may để mà được chứng kiến cái cảnh chó chạy ngoài đồng. Có điều thời gian trôi qua là quá nhanh, cũng thừa đủ để cho Cao Cường phải liên tưởng tới câu nói của người xưa thường ví von, đó là thời gian trôi quá nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đó thôi mà đã mấy mùa xuân đi qua, mùa hè với những buổi trưa chiều nắng chói chang ngập tới, tất nhiên kèm theo đó còn là thời tiết nóng bức hành hạ dày vò, khiến cho những người làm công việc lao động chân tay cảm thấy khốn khổ vô cùng. Thể chất trải qua mấy tháng trời tu luyện đã mạnh mẽ hơn nhiều so với thường nhân. Thành ra nhiệt độ ngoài trời có lên tới 40 độ C cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến Cao Cường. Thế nhưng Cao Cường lúc này lại đang gặp phải một vấn đề khác. Đó là hắn phát hiện tiến độ tu luyện của mình trong quãng thời gian vài tuần gần đây tiến triển chậm chạp vô cùng. Điều đáng nói là thổ lạp đã trở thành thói quen hô hấp của hắn. Võ kỹ luyện thể cũng đã đạt tới trình độ vô cùng chuẩn mực. Vậy nên, Cao Cường nghĩ mãi mà không ra đang kẹt ở chỗ nào. Tình trạng này mà không được cải thiện, chỉ sợ 10 năm nữa, chết lềnh phềnh rồi cũng chưa đạt được tới luyện khí kỳ, chứ đừng mơ tưởng tới thời hạn 2 năm đi săn giết quỷ hồn cái gì nữa. Hoàn tất một lần diễn luyện võ kỹ, Cao Cường ê oải ngồi xuống mặt đất. Hắn không ngại luyện tập khổ cực vất vả, thế nhưng cứ mãi ỷ ạch không tiến triển thế này, không khỏi có chút lằn lòng thoái chí. Đưa mắt nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, trong đầu Cao Cường không ngừng suy nghĩ ước gì gã quỷ bạch lãnh, giờ ở đây thì tốt, như vậy còn có thể xin hắn chỉ điểm một hai. Chứ trong đầu chỉ có mấy mẩu hướng dẫn vắn tắt như kiểu đại ý trong sách giáo khoa thế này thì e là thiên tài võ học cũng chẳng mò mẫm được gì, nói chi Cao Cường chỉ là tay mơ trong quạt tu hành. Chán lản quỳ chán lản, ngồi một chỗ kêu khổ cũng chẳng giải quyết được gì, không còn cách nào khác, cho nên Cao Cường hô lớn một tiếng, tự cổ vũ bản thân rồi đứng lên chuẩn bị tiếp tục diễn luyện võ kỹ. Kịch kịch, đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới khiến cho Cao Cường thoáng có chút giật mình. Theo bản năng, Cao Cường nhanh như chớp đưa tay vớ lấy cành cây vẫn thường dùng mỗi khi xua bụi rậm, ánh mắt đề phòng nhìn chăm chăm về hướng bước chân đang dần tiếp cận kia. Ai, mình làm cái quái gì thế này? Có điều hắn cũng nhanh nhận ra bản thân đang làm điều dư thừa, vì vậy liền ném bỏ cành cây, mau chóng vớ lấy quần áo rồi leo tót lên một cành cây ổi già. Một bóng người nhỏ thó gầy gò dần tiến vào tầm mắt của hắn. Người này có vẻ đã già lão bởi bước chân khá là chậm chạp, lưng cũng hơi có chút cong xuống báo dấu hiệu tuổi tác. Và để cho Cao Cường phải thấy vô cùng là bất ngờ, vì người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão hộ. Cao Cường không hiểu vị giang hồ hưu trí này đêm hôm lại mò ra cái vườn hoang này làm gì nữa đây. Không lẽ chôn giấu tiền bạc của cải phi nghĩa ở đâu đó trong khu vườn này sao? Hồ lão chậm rãi đi tới và dừng lại ở đúng vị trí mà Cao Cường vẫn thường xuyên luyện tập võ kỹ. Không có lén lút đào móc xương hòm như hắn tưởng tượng, hồ lão chỉ đứng yên đó và lên tiếng. Tiểu Cường, không cần phải ẩn nấp với ta. Nghe những lời này, Cao Cường giật thót cả tim. Hồ lão nói vậy có nghĩa là việc hắn thường xuyên đi tới khu vườn này đã bại lộ từ lâu. Thậm chí, lão có thể còn biết nhiều hơn nữa cũng không biết chừng. Rơi vào tình huống này, tâm trí còn non trẻ của Cao Cường thoáng cái liền bộc lộ ra ngoài. Hắn không rõ hồ lão biết được những gì và ý tứ ra sao. Hắn cũng không biết tiếp theo bản thân cần phải xử lý như thế nào. Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi cùng với hàng loạt diễn biến cả tốt lẫn xấu, để cho tâm trí của hắn càng lúc càng thêm rối bời. Đáng sợ hơn, Cao Cường vậy mà còn có ý nghĩ giết người diệt khẩu. Hồ lão không biết Cao Cường đang có ý định vặn gãy cổ lão rồi đem chôn trong khu vườn này đâu. Đợi mãi không thấy hắn đi ra, hồ lão có chút lồi lóng quát lên. Lão già gần đất xa trời như ta có thể ăn thịt được ngươi hay sao mà phải ẩn nấp, ra mau. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Cao Cường cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, xác định chắc chắn không còn có ai khác ẩn nấp trong vườn, hắn mới yên tâm từ trên cành nhảy xuống. Hồ lão tuy già lua ốm yếu, nhưng ai biết vị giang hồ hưu trí này có găm súng ống gì trong người hay không. Cho nên, Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết cần phải giữ khoảng cách an toàn với lão ta. Nhìn hắn đề phòng cứ như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ thế kia. Hồ lão vừa thấy bực lại vừa thấy buồn cười. Hồ lão cũng hiểu và thông cảm nên không có thái độ cắt gỏng gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng nói ra. Giang hồ có quy củ của giang hồ, cho nên ta cũng không muốn nói. Cho nên ta cũng không muốn can dự vào việc tu luyện của ngươi. Thế nhưng cứ để mặc cho tiểu tử ngươi mò mẫm tìm tòi thế này là chỗ quen biết, ta thấy không đành lòng. Dài dòng rắc rối quá phiền lão, già như ta nói thẳng luôn. Nếu thằng nhóc ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi, ta biết đến đâu sẽ giải đáp đến đó. Tất nhiên nếu ngươi không khiến, vậy coi như lão già ta lắm chuyện. Giang hồ, quy củ, what? Cao Cường nghe thấy mà chóng hết cả mặt, hắn chỉ tu luyện mà thôi, chứ có phải gia nhập hắc bang xã hội gì đó đâu mà tự nhiên hồ lão lùi chuyện giang hồ quy củ vào đây. Nhất là nghe giọng điệu thì có vẻ như hồ lão cũng tu hành. Thế nhưng hồ lão nhìn thế nào cũng kiểu lá vàng cuối thu, gió khẽ lay cũng rụng, nói lão tu hành gì đó bố ai mà tin được. Trăng đêm nay sáng lắm, thưa đủ để hồ lão nhìn ra vẻ mặt cổ quái của Cao Cường lúc này. Nếu còn sức khỏe như thời trai trẻ, hồ lão mà không tẩn cho hắn một trận thì uổng công sống làm người rồi. Có ý tốt mà bị nghi ngờ tất nhiên sẽ khiến lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Hồ lão không nói thêm lửa lời nào với Cao Cường nữa cả. Lão cứ thế quay người rời đi. Động thái này của hồ lão để cho Cao Cường lần nữa giật mình. Nói thế nào thì bản thân mình đang ở trạng thái không mấy khả quan. Vì thế hắn cắn răng chạy tới níu hồ lão lại. Hồ lão, ta trẻ người non dạ, lên một chút khái niệm về giang hồ gì đó cũng không có. Hy vọng ngài đừng trách tội mà tội nghiệp ta. Cái gì cũng có thể ngồi xuống nhẹ nhàng giải quyết mà. Hồ lão rất muốn không thèm đến gì đến tên tiểu tử này nữa. Có điều bà mẹ nó, hắn vậy mà nhấc bổng lão lên đem về chỗ cũ. Không có chút kính lão đắc thọ nào, cứ thế mà ấn lão ngồi bệt xuống dưới mặt đất. Hồ lão rất tin tưởng, vô cùng là tin tưởng. Không giảng giải chỉ điểm thì đừng mơ tiểu tử này để cho lão rời khỏi khu vườn này. Mà có rời khỏi được cũng bị hắn bám dính quấy rồi. Mà có rời khỏi được cũng bị hắn bám dính quấy rồi phiền muộn chết mới thôi. Ai, đúng là ôm xương lặng bụng. Được cái tiểu tử này ngồi xuống chờ đợi lắng nghe với vẻ mặt rất là thành khẩn. Hồ lão trầm ngâm giây lát, liền mở miệng giải thích từ đầu. Ban đêm, ta vẫn luôn thức cho nên không khó bắt gặp thằng nhóc ngươi lặng lẽ đi ra bờ sông. Mới đầu, ta cũng không quá để ý làm gì. Sau này phát giác khí huyết của ngươi mạnh mẽ hơn thì mới hiểu ra. Lần đầu, ta lặng lẽ theo sau dò xét. Cũng là lần đầu người lựa chọn tu luyện ở chỗ này thì phải. Vốn tưởng sẽ được thấy ai đó đang chỉ dẫn cho người tu luyện, lòng ngờ lại thấy cảnh người tự thân mò mẫm tìm tòi. Nghe tới đây, Cao Cường nhanh chóng biên soạn ra lý do để lấp liếm. Ách, người đó nói ta cái gì mà có cốt cách kỳ tài, sau đó lém cho công pháp thổ lạp với võ kỹ cơ sở, xong rồi cứ thế mà đi mất hút. Mặt mũi tên tuổi ra làm sao thì xin thề đến ta cũng chẳng được rõ ràng. Vẫn chưa hiểu giang hồ là gì đó mà hồ lão nói tới có dạng ngu khoai sắn ra sao. Và lại, cho dù hồ lão có biết tới yêu ma quỷ quái đi nữa, Cao Cường vẫn thấy tốt nhất không nên để lộ ra chuyện của mình. Hồ lão giống như không quan tâm Cao Cường nói thật hay giả, chỉ thấy lão gật gù tiếp lời của hắn. Nói thật chứ, ta thấy cái gã truyền thụ cho ngươi cũng quá là vô trách nhiệm đi. Để mặc người lọ mọ thế này thì có đến chết cũng chẳng luyện thể xong. Muốn đạt được tu vi cao hơn là chuyện không tưởng. Ách, lão hổ nói không sai một chút nào, mới sợ chứ. Cái gã quỷ sứ bạch lãnh kia đúng là con mẹ nó vô trách nhiệm. Cao Cường lần nữa xin thề có một ngày sẽ tẩn gã một trận cho bọn tức.

thì không phải cứ muốn là được đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Cường thấy tốt nhất cứ hỏi thẳng Hồ Lão xem sao. À thì ta biết đi đâu tìm người giao đấu cơ chứ. Hồ Lão ngài nói ta phải tập luyện thế nào bây giờ? Hồ Lão liếc xéo hắn một cái, càng không chừa cho một tí tẹo mặt mũi lèo mà cứ thế nói ra. Yếu nhược như thằng nhóc nhà ngươi mà dám đi mỏ mẫm linh tinh, đảm bảo ăn một quyền là chết lềnh phềnh rồi, chứ giao mới chả đấu cái lỗi gì nữa. Vẫn biết bản thân còn dễ nhũi, xong bị chê thẳng mặt thế này, Cao Cường vui không có nổi, hắn đầy phiền muộn lên tiếng. À thì thế thì ta mới phải hỏi ngài xem có biện pháp nào không đấy chứ. Không phải lúc đầu nghi ngờ lão tử là lừa đảo sao? Hồ Lão trong lòng đắc ý vì đã phục thù thành công, có điều bề ngoài thì lại treo cái giá nghiêm chỉnh phi thường. Biện pháp thì quá đơn giản, tạo ra đối thủ tập luyện với ngươi là được rồi. Ngày mai ngươi đi mua dây thừng và bao tải, làm thành 10, 20 cái bao cát treo lên cây, đảm bảo tu luyện có hiệu quả không tồi. What? Thế này mà cũng là biện pháp? Cao Cường không khỏi cau có. Hồ Lão, ngài đùa ta à? Đến thân cây ổi ta đấm một quyền còn gãy dập, bao cát lao chịu cho lội. Nếu không phải biết chắc đánh không trúng được hắn, thì Hồ Lão đã quất tới một cái bạt tay rồi. Tuy nhiên, Hồ Lão vẫn có thể lớn tiếng quát mắng nha. Cái thằng xanh này, ai nói bao cát để cho ngươi luyện quyền? Ý ta là treo lên, rồi ta ngồi giật dây điều khiển, những bao cát đó tập kích ngươi bất ngờ. Nhiệm vụ của ngươi là vừa tập luyện vũ kỹ, vừa phải lé tránh bao cát tập tới. Chỉ lé tránh, chứ không được trả đòn. Hiểu chưa hả? Nghe xong, Cao Cường liền dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu. Mặc dù vẫn không hiểu tập luyện như thế thì có hiệu quả gì, song hắn cũng không vội ý kiến ý cò gì cả. Dù sao thì ngày mai tự thân trải nghiệm sẽ có được câu trả lời rõ ràng. Giờ hỏi gì thêm không khéo lại bị Hồ Lão tranh thủ mắng chửi cho một trận te tua thì có mà nhức hết cả đầu. Thấy hắn gật gù không phản đối, Hồ Lão hài lòng nói thêm. Còn về vấn đề ăn uống, lão đầu tử ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Tin tưởng thì ra tiền, mỗi ngày lão tử ra tận lò mổ mua, bao rẻ, bao ngon, bao chất lượng. Cao Cường không chút chần chừ liền gật đầu, chỉ là hắn vẫn có băn khoăn. À, Hồ Lão, mua giúp ta thì quá tốt, chỉ là ta không có nhiều thời gian để chế biến những món cầu kỳ. Ngài xem chọn giúp ta, phần có thể làm món đơn giản là tốt hơn hết. Hồ Lão xì một tiếng phất tay. Qua loa như thế thì nguyên liệu tốt đến mấy cũng vô dụng. Thôi, để lão tử nghĩ biện pháp giúp thằng nhóc nhà ngươi luôn vậy. Có điều đừng có mà mơ lão tử làm không công phục vụ thằng nhóc ngươi. Đến khách sạn làm sao, mang thùng vàng đến cũng không mời được lão tử ta vào bếp đâu. Chương 30. Hành ăn xanh ruột. Cao Cường âm thầm quyết định đặt niềm tin vào Hồ Lão. Hắn cho rằng trong cuộc sống có đôi khi phải liều mình thử thách để đánh đổi lấy những thứ bản thân mình mong muốn và truy cầu. Và lại suy tính cẩn thận thì Cao Cường thấy hắn chẳng có cái gì để Hồ Lão cất công lừa gạt cả. Có mỗi cái mạng nhỏ cầu xin Hồ Lão nhận lấy, có khi còn bị chửi cho thối mũi ấy chứ. Một già một trẻ bàn bạc xong xuôi cẩn thận liền cùng nhau trở về. Có điều Hồ Lão lấy cớ tuổi già sức yếu đi bộ không có lội. Sau cùng Cao Cường đành phải hóa thân thành cháu trai cõng lão trên lưng đưa về. Lợi lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy đã phải đóng vai ô xin rồi. Có chút bất đắc dĩ, song Cao Cường cũng không mấy là phiền lòng. Với khí lực của hắn hiện giờ thì cõng Hồ Lão nhân ba cũng không vấn đề gì. Trở lại xóm trọ, Cao Cường nhanh chóng chạy lên phòng, lấy 3.000 bạc đưa trước cho lão hộ. Khoản tiền này khi trước hắn có thể đi chợ cả trăm ngày, thế nhưng sắp tới, giỏi lắm chỉ duy trì được 2 tháng. May mà từ sau Tết hắn kiêm thêm công việc ship hàng cho khách mua nhỏ lẻ, lương cứng hàng tháng được tăng lên 2.000 bạc, cộng thêm vài trăm lương thưởng, nên hiện giờ ăn uống có tốn kém hơn chút, cũng không đến nỗi phải lăn tăn. Gần 4 giờ sáng, Cao Cường chạy xe tới chợ đi làm như thường lệ. Một ngày không có gì đặc biệt, rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Chiều đón tên nhóc Tiểu Dương tan học, hắn chạy đi mua một đống bao tải, dây thừng và dòng dọc rồi mới trở về xóm trọ. Sớm hơn mọi ngày, đúng 7 giờ tối, Cao Cường ôm đống bao tải, dây thừng và dòng dọc ra bãi cắt bùi. Hắn mất thêm nửa giờ xúc cát vào 20 chiếc bao, mỗi bao tính ra chứa khoảng 50-60 kg cát. Sau đó lại chia thành nhiều chuyến mang vác về khu vườn. Tiếp theo đương nhiên là cùng với dọc dọc trèo hết lên các cành cây, tạo thành một trận đồ gồm 20 bao cát nơ nực, mỗi bao cách nhau độ 1 mét. Thú thật, khi hoàn tất theo những gì Hồ Lão dặn dò, nhìn đống bao cát này Cao Cường có cảm giác là vô cùng không tốt. Hắn cực độ hoài nghi, tối nay sẽ phải ăn một trận hành xanh, cà ruột, ngập cả mồm. Đúng 9 giờ tối, Hồ Lão mới lững thững đi tới. Cao Cường ngay lập tức khoe khoang chiến tích. Ê, Hồ Lão, ta đã làm theo đúng ngài căn dặn rồi. 20 bao, mỗi bao 50-60 kg, treo bằng dòng dọc, cách nhau 1 mét trái phải. Hồ Lão ngài xem có phải chỉnh sửa thay đổi gì nữa không? Hồ Lão gật gù, đưa mắt nhìn lướt qua đống bao cát treo lơ lửng rồi hỏi thêm. Đã bọc mấy lớp cho chắc rồi chứ? Không đến lúc bục ra, lại mất công thay mới. Cao Cường đưa tay vô vỗ một cái bao cát ở gần nhất tự tin đáp. Bao chất liệu, vậy sợi bọc ly lông, ta lại còn bọc tới tận làm lớp. Cho nên Hồ Lão ngài có thể yên tâm đi. Hồ Lão đưa tay lắm lấy cụm dây thừng, lối liền các bao cát thông qua đường ống dòng dọc. Sau đó, lão nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống, rồi mới lần nữa lên tiếng. Ta có gì mà không yên tâm? Có bục ra thì tốn tiền của ngươi, chứ chả liên quan đích gì tới lão tử. Chuẩn bị đi. Hồ Lão là vậy đó, lâu lâu lại chật chiêng, ăn nói độc mồm độc miệng một câu. Cao Cường đi thẳng vào trung tâm, bao cát trận đồ, rồi mở miệng thông báo. Hồ Lão, ta đã chuẩn bị xong. Hồ Lão từ bên ngoài gật gù cẩn thận nhắc nhở. Phải nhớ, chỉ được phép né, không né được thì phải chịu, tuyệt đối không được dùng tay chân ngăn đỡ, nếu không đừng trách lão già ta độc ác nha. Nghe những lời này, Cao Cường càng thấy thêm không tốt. Có điều câu nói sau cùng của Bạch Lãnh lúc này lại văng vẳng trong đầu. Cao Cường vì thế nắm chặt hai tay, giống lên thật lớn. Ta rõ rồi, tới đi Hồ Lão. Phèo, phèo, phèo. Oạch, oạch, oạch, oạch. Chưa đầy ba hơi thở, khi thế bừng bừng vừa mới ra đã không còn sót lại chút gì. Cao Cường lúc này máu mồm máu mũi đầm đìa, nằm bệt dưới mặt đất, y chang một con nhái. Có đánh chết thì Cao Cường cũng không ngờ tới, dự cảm không tốt lại đến mau như vậy. Mà cùng một lúc có hơn chục bao cát từ bốn phương tám hướng đập tới, có thể tốt được sao? Hồ Lão ngồi từ xa rất vô trách nhiệm chừng mắt quát. Này, định làm ăn vạ tới bao giờ chứ? Đứng lên, tiếp tục mau. Cao Cường rất muốn hỏi Hồ Lão có phải cố tình chỉnh hắn hay không đây. Vừa vào quăng tới một hai bao làm quen thì còn được. Đằng này quất luôn hơn chục bao thì khắc quái lào ý đồ mưu sát. Thế nhưng bây giờ mà bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ bị vị giang hồ hưu trí này chê cười cho thối mũi. Cao Cường là rất không muốn bị nhục nhã vậy đâu. Hắn khí thế bừng bừng lần nữa đứng lên. Để rồi lại vèo vèo, xong rồi oạch oạch. Cao Cường như con nhái lăm dưới đất tập 2. Chỉ là ngoài máu mồm, máu mũi, lần này còn có thêm cả nước mắt chảy dài. Hồ Lão cũng quá là biết chỉnh người đi, không một câu chào hỏi đã quăng tới rồi. Hồ Lão, ngài được lắm. Cao Cường vừa đứng lên vừa giống giận. Thế rồi lại vèo vèo vèo, lại oạch oạch, ọc ọc. Hồ Lão, ngài chơi xấu. Cao Cường nằm dưới đất như con rắn tập 3, vừa học máu mồm vừa run rẩy buông lời kháng nghị. Hồ Lão lúc này mới chắp hai tay sau lưng đi tới, rồi không chút thương tình mà khẽ nói một câu. mới có 3 lượt đã không chịu nổi nhiệt. Thằng nhóc người mà sinh ra ở thời chiến tranh thì chết lâu rồi đó. Cao Cường rất là muốn hỏi, Hồ lão ngài khi ở trình độ như ta có làm khá hơn được sao? Có điều hắn hiểu, dù hỏi cũng chẳng thu được đáp án như ý, nên không lãng phí nước bọt để mà làm gì cả. Sau đó, Hồ lão thì liên tục buông những lời châm chọc xe biểu. Cao Cường thì ương bướng lì lợm không chút chịu thua, và tất nhiên kết quả chính xác như những gì Cao Cường đã dự đoán. Hắn được An Hành đến xanh cả ruột, đến ngập cả mồm, và khuyến mại thêm tí bầm cả người nữa. Mặc dù bị chỉnh lên bờ xuống ruộng, nhưng Cao Cường nhất quyết không chịu thua cuộc. Đáng tiếc, Hùng Hằng cũng bằng thừa, sau 30 lần cho hắn làm sấp, Hồ lão lấy lý do mệt không muốn chơi nữa. Cao Cường không làm gì được, Hồ lão đành phải chạy ra một chỗ rộng rãi để diễn luyện võ kỹ. Chỉ là vừa tung ra vài quyền cước, hắn vậy mà cảm thấy cơ thể thoải mái đến lạ kỳ. Thấy thoải mái thì đương nhiên phải nhiệt tình mà quậy rồi. Cao Cường càng lúc thi triển võ kỹ cơ sở lại càng hăng say, cảm giác thoải mái cũng càng lúc càng thêm rõ ràng. Và lúc này, Cao Cường cũng phần nào hiểu được dụng ý của Hồ lão rồi. Nếu không sai, thì Hồ lão tính toán làm hắn bị thương ở một mức độ vừa phải, sau đó thông qua quá trình phục hồi, thúc đẩy các tế bào trong cơ thể phải hoạt động mạnh mẽ hơn. Đồng nghĩa với việc tốc độ hấp thu dưỡng chất một lần nữa bay vọt lên một cấp độ. Đã như vậy, thì việc cường độ thể chất của hắn đề thăng không còn là chuyện xa tầm tay nữa. Ọt, ọt, ọt. Cao Cường còn đang luyện tập hăng say, thì bụng dạ dày đã kháng nghị, kêu xéo ầm ĩ. Cơn đói khủng khiếp mà hắn nhớ thương lâu lắm rồi, rốt cục cũng trở lại. Cao Cường vì thế hét ầm lên. Hồ lão, ta lại đói bụng rồi, ha ha ha ha ha ha. Hồ lão khóe miệng giật giật, lão phủi mông đứng dậy và nói. Đói thì trở về, có điều trước đó, con phải đi qua một nơi cái đã. Dứt lời, Hồ lão liền đi trước dẫn đường, hướng là hướng ra ngoài bờ sông đi tới. Cao Cường chẳng hiểu Hồ lão đang định chơi cái trò gì, xong cũng không hỏi, mà lặng lẽ theo sau. Rất nhanh, hai người đi tới một bãi cỏ rộng lớn, trải dài tới mép sông. Hồ lão trong tay cầm cành cây, vừa khô khắng cỏ vừa tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc thì tới sát mép nước. Hồ lão, ngài thả đơm bắt cá sao? Hồ lão gật đầu, vừa ra hiệu cho hắn thu đơm, vừa giảng giải lý do. Tôm của cá có mà đầy, tội gì không bắt để cải thiện bữa ăn, lại tiết kiệm được khối tiền. Mà ở ngoài chợ bây giờ, toàn loại nhân công nuôi trồng, mua về ăn chỉ phí tiền. Hồ lão nói không sai, Cao Cường vô cùng là tán thành điểm này. Hiện giờ lợi nhuận đặt lên hàng đầu, cho nên các loại độc vật nuôi thả toàn là cho ăn cám tăng trọng với tiêm trộm chất này chất kia. Ăn đã không ngon thì chớ, không khéo lại còn mang bệnh vào người. Cao Cường mau chóng nhấc chiếc đơn lên, bên trong có một chú chấm cỏ đang dãy tành tạch. May mà đơm tự chế đan bằng giấy thép, chứ đơm tre không khéo bị dãy hỏng cũng nên. Hồ lão, có con chấm cỏ nhưng không to lắm, chỉ được khoảng hơn một cân. Hồ lão liếc xéo hắn rồi phất tay mà nói. Ta đơm còn đòi bắt cá to, thế nào nữa mới là vừa lòng. Lấy cá rồi thả lại đơm xuống, nhớ phủ cỏ lên nhá. Cao Cường dấu hổ cười hăng hắc cho qua. Đã biết. Thả đơm phủ cỏ che đậy xong, Cao Cường hí hửng móc ngón tay vào mang con cá để mang về. Đúng lúc này, Hồ lão lại bật chế độ sở giọng xả yếu. Lão từ mệt mỏi lắm rồi, mau mau cõng ta về. Ăn đập bầm dập mặt mũi cả tối mà vẫn không được tha cho. Thôi được rồi, dù sao thì Hồ lão đúng thật tuổi cũng đã lớn. Cao Cường đành không người xuống để vị giang hồ hưu trí này leo lên lưng hắn. Trở về tới xóm trọ, Hồ lão đưa cho một chiếc son nhỏ rồi đuổi cổ hắn về phòng. Cao Cường vừa mở vung xem thì thấy là bò nấu sốt vang. Giờ mà có vài chiếc bánh mì ăn kẹp thì tuyệt vời phải biết.